Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Lý Trường Phong trở lại thời điểm, trên người đều bị nước mưa làm ướt. Hắn một bên đổi Hứa Thanh chuẩn bị cho hắn quần áo, vừa nói, mưa này sợ là muốn hạ mấy ngày tốt đẹp. Ngày này vừa nhìn cũng không phải cái dễ trêu. Trong nồi nước nóng, lại đi tắm nước nóng đi. Hứa Thanh đem Lý Trường Phong thay đổi quần áo dơ bỏ vào một bên bên trong thùng. Ta cũng phải tây, a phụ, bánh bao ôm chặt lấy Lý Trường Phong ống quần. Khát vọng nói, hào, cùng nhau tắm. Lý Trường Phong đem bánh bao bế lên. Đột nhiên bị dương cao cao bánh bao đầu tiên là sợ hết hồn. Sau đó liền liền là khanh khách không ngừng mà tiếng cười. Cũng không biết đứa nhỏ này theo ai. Lão là yêu thích cười. Hứa Thanh không cảm thấy được chính mình yêu cười a. Lý Trường Phong càng là cái hũ nút. Đây mới là hài tử mà. Chúng ta đi tẩy, ngươi đừng ở chỗ này bận rộn. Chờ một lúc ta tới. Lý Trường Phong cố ý dặn dò Hứa Thanh một tiếng. Hứa Thanh cũng không có nhàn rỗi, đem có thể làm đều làm. Đứa nhỏ trong bụng đặc biệt ngoan. Hứa Thanh một điểm thời gian mang thai phản ứng đều không có, ngoại trừ cảm giác nhiều hơn một đống mang sinh mệnh thịt, hắn còn thật không cảm thấy được chính mình hỏng hài tử. Lý Trường Phong thường nói, ngoan như vậy hài tử nhất định là một ca nhi. Mưa này quả nhiên không có chỉ hạ mấy ngày liền kết thúc. Mắt thấy 4, 5 thiên mưa này đều không ngừng nghỉ. Người trong thôn cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Lại có người nói năm ngoái là gặp họa hoang, năm nay không phải là hồng hoang đi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Thiên tài tốt xấu còn có thể mua chút lương thực cấp phóng. Này hồng hoang, nhưng là phải so với thiên tai lợi hại nhiều. Trong nhà phòng ốc không rắn chắc, càng là sốt ruột. Liền này hai khối pha tấm gỗ, không bị sông không còn một mống mới là lạ. Hứa Thanh nhà tường viện tuy là tảng đá lớn xây thành, nhưng là mưa này nhưng là từ trên trời rớt xuống. Trong sân một khi bị đổ đầy nước, đừng nói gia súc, người cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Trong thôn bên trong chính triệu khai thôn hội, thét ra lệnh ra ra làm tốt sách lược vẹn toàn. Một khi mưa này còn không ngừng, cũng chỉ đến hướng chỗ cao đi tị nạn. Tan họp sau, Lý Trường Phong cũng không bình tĩnh. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới ông già kia nói Hứa Thanh nói, ấn đường biến thành màu đen, nguy hiểm đến tình mạng. Lần này họa tai muốn là thật đến, vậy có phải hay không nói Hứa Thanh hội vào lúc này? Lý Trường Phong không dám để cho chính mình tiếp tục nghĩ. Hắn vội vàng hướng trong nhà chạy về. Hứa Thanh nhìn trên mái hiên kéo thẳng mái hiên nước mặt không hề cảm xúc. Không biết đang suy nghĩ gì. Bánh bao nhỏ tuổi, chỉ biết là trời đang mưa, không thể đi ra ngoài chơi. Ở nhà giằng co một lúc sau, vào lúc này đang ngủ. Lý Trường Phong hấp tấp đẩy ra bị nước mưa thấm ướt cửa viện, đi đến mái hiên nơi, thu cẩn thận ô đi mưa. Làm sao đứng ở nơi này bên ngoài, khoái vào đi. Hứa Thanh rút về ánh mắt, nhìn góc áo bị nước mưa làm ướt có chút Lý Trường Phong. Trưởng thôn nói cái gì? Lý Trường Phong hô một cái khí, nhượng chúng ta chú ý một chút, chuẩn bị sẵn sàng, vào nhà đi. Hứa Thanh lần thứ hai nhìn một chút ngoài phòng mưa rào tầm tã, sắc mặt khẽ động, là nên làm tốt làm chuẩn bị. Qua đi liên tục 3 ngày, như trước nước mưa không ngừng nghỉ, nước sông mực nước tại thôn dân lo lắng trong mắt không ngừng mà dâng lên. Lý Trường Phong liền là đội mưa trở về. Hoàng gia thế nào rồi? Hứa Thanh hỏi. Hoàng gia chỉ có một quả phu. Gian nhà tại hôm nay sáng sớm bị sói lở. Hắn là nhiều năm cỏ lau phòng, không chịu nổi mưa lớn như thế nước. Người không có chuyện gì? Đã đem người đưa đến từ đường trước tiên ở. Việc này vừa ra, người trong thôn càng hoảng rồi. Lý Trường Phong liền uống nước tâm tình đều không có. Hắn bây giờ nhìn nước liền phiền lòng. người này mang theo thân thể đây. Trường Phong, Lý Trường Phong này lời còn chưa nói hết, cửa viện liền xuất hiện vội vội vàng vàng Tạ A Thúc. Trường Phong, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn, khuất vĩ, cùng ta đi từ đường. Tạ A Thúc lời này vừa mới hạ xuống, Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong liền nghe đến trong thôn truyền đến từng trận chiêng đồng thanh. Chỉ có tại phi thường gấp gấp tình huống hạ, chiêng đồng thanh mới có thể vang lên. Đi mau, trên đường ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Tạ A Thúc nghe đến trong thôn chiêng đồng thanh, một cái kéo qua Lý Trường Phong đội mưa hướng trong thôn đi đến. Bước chân của hắn gấp vô cùng thiết, Lý Trường Phong không hỏi cũng biết việc này không là chuyện tốt đẹp gì. Tức phụ nhi, hảo hảo ở nhà, đi thôi. Hứa Thanh tâm lý có chút thình thịch nhảy loạn, hắn luôn cảm thấy có việc muốn phát sinh. Ngoài trấn cái kia sông đào bảo vệ thành bị nước lũ cấp sông không nhanh được. Mới vừa một đám quan sai đi đến ta thôn, bảo là muốn nhượng mỗi gia hán tử, chỉ cần không phải quá mức tuổi già hoặc là còn nhỏ, cũng phải đi tu đê. Tạ A Thúc đi nhanh vô cùng, nhưng hắn tâm tình bây giờ so với dưới chân còn vội vàng hơn gọt rất nhiều. Lý Trường Phong nghe xong trong lòng hung hăng một cái ầm vang. Nếu là hắn đi tu đê, trong nhà liền chỉ còn dư lại Hứa Thanh cùng bánh bao. Hứa Thanh lại có 7 tháng mang thai, nếu là hắn không ở, nước mưa liền lớn như vậy. Lý Trường Phong nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không thể dùng bạc sao? Lý Trường Phong nói, Tạ A Thúc nặng nề lắc lắc đầu. Nếu có thể dùng bạc giải quyết, quan sai cũng sẽ không như vậy phí công phu. Bọn họ thiếu là người, là cu ly. Chờ Lý Trường Phong cùng Tạ A Thúc đến từ đường thời điểm, từ đường đã tụ mãn thôn dân, người người trên mặt rất khó coi. Đặc biệt nhìn thấy ngồi ở từ đường phía trên mấy vị quan sai, này người nông gia tâm lý truyền hình trực tiếp run rẩy. Quan gia, trong nhà có thể làm ra đều đến đông đủ. Bên trong chính kiểm lại một cái người sau, đến một cái trong đó quan sai trước mặt nói rằng, quan này kém lớn lên ngũ đại tam thô, tính tình cũng là một thằng. Hắn đứng lên, nhìn một chút trong từ đường thôn dân, ta cũng không nhiều nói phí lời. Trên trấn đê cần thiết hương thân nhóm thời điểm đến rồi. Triều đình đã hạ lệnh khắp nơi quan chức gắng sức ngăn chặn trụ nước lũ, bảo vệ đất ruộng, cho nên mọi việc trong nhà 15 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống hán tử toàn bộ đều đi theo chúng ta đi. Này vừa mới nói xong hả? Trong từ đường liền nhấc lên hàng loạt huyên náo thanh. Nhà ta chỉ một mình ta lão tải, ta muốn là đi. Ánh mắt hắn đều không nhìn thấy. Này có thể làm sao đến rồi? Một cái gầy yếu hơn 30 tuổi hán tử lập tức sầu mi khổ kiểm nói. Không phải là, nhà ta cũng là mấy đứa trẻ. Ta đi, vợ ta làm sao bây giờ? Vợ ta hoàn mang bầu a, này cũng sắp sanh. Trong lúc nhất thời, từ đường tiếng gào chập trùng không ngừng, càng lúc càng lớn thanh. Lý Trường Phong nắm chặt nắm đấm, hắn không thể đi, nếu là hắn đi, Hứa Thanh không có chuyện hắn cũng không tin. Không thể quên bạc à? Lý Trường Phong thấp giọng mà lại mạnh mẽ âm thanh vang đến trong tai của mọi người. Trong nhà có chút tiền dư cũng đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía kia quan sai. Quan sai nhìn trước tiên phát ra âm thanh Lý Trường Phong. Cái đầu không sai, là một hảo khí lực. Không được, không phải là không thể, là không được. Bên trong chính nhìn hạnh phúc thôn các hương thân, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Các hương thân, sông đào bảo vệ thành đê đập không thể không đi chặn lại a. Này đê đập một khi mất đê, chúng ta ra, đất ruộng liền đều phá hủy, thậm chí nhà chúng ta người mệnh cũng không có a. Bên trong chính nói nhượng trong từ đường yên tĩnh thành một mảnh. Giữa lúc kia quan sai chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lý Trường Phong lại nói, có thể là chúng ta cũng không yên lòng trong nhà hài tử. Tức phụ nhi, lão nhân, chúng ta một khi đi, vạn nhất trong thôn xảy ra chuyện gì, kia sẽ làm thế nào? Ngươi lấy cái gì đến bảo đảm chờ chúng ta trở về có thể nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại người nhà? Lý Trường Phong lại nói ra ở đây hạnh phúc thôn thôn dân tiếng lòng cùng bận tâm. Đúng vậy, bên trong chính, chúng ta chuyến đi, này còn không biết sống hay chết đây. Chúng ta không sợ chết, nhưng là sợ chúng ta trở về lại không nhìn thấy người nhà của chúng ta. Đúng, đúng. Quan sai thấy Lý Trường Phong một câu nói liền khiến nguyên bản hoàn tương đối nghe theo an bài các thôn dân táo động. Lập tức tức giận nói, đây là triều đình ra lệnh, không phải là các ngươi không muốn đi sẽ không đi. Cho các ngươi nửa ngày về nhà thu thập, ngày hôm nay chạng vạng nếu như người không có đến đông đủ. Hừ, hậu quả kia có thể không phải là các ngươi có thể chịu lên. Nói xong liền dẫn người phía sau phẩy tay áo bỏ đi. Còn có một cái An Nhạc thôn không có thông báo. Đãi quan sai đi rồi. Bên trong chính nhìn mọi người hai mặt nhìn nhau thở dài một hơi. Còn lo lắng cái gì? Hồi đi thu thập đi thôi. Bên trong chính năm nay 46. Hắn nhi tử gió mùa hạ cũng qua 15 tuổi tuổi tác. Cho dù hắn không muốn để cho gió mùa hạ đi, cũng không có cách nào, trong lòng hắn cũng sầu a. Ngụy lão nhị cùng Lý Trường Phong, Tạ A Thúc cùng đi ra từ đường. Ai, thực sự là không cho người ta lưu đường sống a. Cũng không biết có cơ hội hay không nhìn thấy con trai của ta sinh ra. Ngụy lão nhị ngữ khí chua xót nói, nói cái gì ủ rũ lời nói, chính là kìm nén một hơi, cũng phải quay về nhìn thấy chúng ta người nhà. Tạ A Thúc tối không nghe được ủ rũ lời nói. Ta đi về trước. Lý Trường Phong mở dù ra biến mất ở trong màn mưa. Hứa Thanh Chính tại cấp tỉnh lại bánh bao xuyên tiểu y phục. Mưa bên ngoài thanh đặc biệt lớn. Bánh bao không thích nghe. Đem đầu vùi vào Hứa Thanh trong lồ ân ngực. Ngoan, mặc xong. Hứa Thanh sờ sờ đoàn đoàn đầu nhỏ dưa. Đem hắn để dưới đất. A phụ. Bánh bao một chút mà liền thấy vào phòng Lý Trường Phong. Mềm mại kêu lên, Lý Trường Phong đem bánh bao ôm. Hung hăng hôn mấy cái. Lại đem nhìn hắn Hứa Thanh ôm vào trong ngực. Ta muốn đi ngoài trấn vây kiến trúc đê. Cũng không biết trở về là lúc nào. Ngươi và hài tử nhất định muốn hào hào chờ ta trở về. Lý Trường Phong ngửi Hứa Thanh trên người quen biết mà lại an tâm mùi vị. Không nỡ buông tay ra, Hứa Thanh cảm thụ được Lý Trường Phong trên người cứng ngắc. Nam nhân này đang sợ, biệt cả nghĩ quá rồi. Ngươi quên mất ông già kia cũng từng nói ta sẽ có tự vệ biện pháp. Không có việc gì, Hứa Thanh hồi ôm Lý Trường Phong. Bánh bao nhìn một chút Hứa Thanh, lại nhìn một chút Lý Trường Phong. Tiểu Trủy liệt khai nở nụ cười. Duỗi ra ngắn mập tay mất công tốn sức ôm lấy Lý Trường Phong cái Hứa Thanh đầu. Người một nhà tái không nỡ tách ra. Tiếp tục khó chịu, tái không tình nguyện, cũng chỉ có thể vì sắp đi Lý Trường Phong thu dọn đồ đạc. Không cần mang nhiều như vậy quần áo, tính toán cũng xuyên không lên. Lý Trường Phong đem Hứa Thanh sắp xếp gọn bao quần áo mở ra đem dư thừa quần áo lấy ra. Chỉ còn dư lại hai cái có thể tắm rửa cũng đã thành. Hứa Thanh thấy thời gian không còn sớm, từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ. Đây là hắn giả bộ nước linh tuyền. Một bình có thể dùng rất lâu. Ngươi đưa cái này mang tới. Nếu là có cái cảm mạo và vân vân, liền uống một chút điểm. Tuyệt đối đừng uống nhiều rồi. Một điểm là tốt rồi. Lý Trường Phong tiếp nhận chiếc lọ, bỏ vào trong lồ ân ngực, cũng không có hỏi tới cái gì. Hắn ngồi xổm người xuống phủ tại Hứa Thanh trên bụng của, lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Trường Phong cười cười, đưa tay ra sờ sờ. Ngươi ngoan như vậy, thật tốt, cũng đừng ở A Phụ đi ra ngoài trong đoạn thời gian này dằn vặt ngươi A. Sau đó đứng lên nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Ngươi nhất định muốn bình an, nhất định muốn, Hứa Thanh cười nói, đương nhiên, hắn sẽ không như thế dễ dàng có chuyện. Cách chương.